Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, người mạnh là vua. Kageyu đi từ từ gần hậu viện gian nhà, chứng kiến cái kia đã tiến nhập trong mắt ba người. Nhìn ba người, Kageyu trực tiếp nói rằng, phụ thân, còn có Izuna, Meizuki. Ba người này chính là Uchiha Tajima, Uchiha Izuna cùng Uchiha Meizuki. Ba người chứng kiến Kagesu xuất hiện, Uchiha Tajima khẽ gật đầu một cái, nói rằng, người đã đến rồi à. Kageyu trầm mặc khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu, sau đó trực tiếp nói rằng, phụ thân, người gọi chúng ta tới làm gì? Uchiha Tajima hơi lắc đầu, dừng lại khoảng khắc, thẳng đến nhìn cái kia đang nhanh chóng chạy tới Uchiha Madara. Thân ảnh xuất hiện, mới mở miệng nói rằng, nếu đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Nói xong trực tiếp xoay người, đi về sau lưng một cái trên bàn. Trên bàn có 4 thanh bảo kiếm, Uchiha Tajima cầm lên 4 thanh bảo kiếm. Ánh mắt ở nơi này 4 thanh bảo kiếm thượng đình để lại khoảng khắc. Sau đó sâu đậm thở dài một hơi, lúc này mới xoay người hướng về Kagesu 4 người đã đi tới. 4 thanh bảo kiếm ở Kagesu trong hai mắt để lộ ra một tia im lặng tâm tình. Thầm nghĩ, muốn bắt đầu sao? Lúc đầu ta còn tưởng rằng muốn qua mấy năm nữa. Giết chóc a, lần nữa mở ra. Ai? Nghĩ xong, Uchiha Tajima chạy tới Kagesu 4 người bên người, nói rằng, đó là 4 thanh bảo kiếm, hiện tại các người cũng là thời điểm cầm lấy kiếm lúc. Nói xong trực tiếp đem 4 thanh bảo kiếm ném cho Kagesu 4 người. Kagesu thân thể bất động, thờ ơ lấy hai mắt, trực tiếp đưa tay trái ra, tiếp nhận Tajima nhưng tới bảo kiếm. Tay trái cầm vỏ kiếm, sau đó nâng tại trước mắt, hai mắt hơi quan sát khoảng khắc, đưa tay phải ra, cầm chuôi kiếm vi vi rút ra một điểm thân kiếm. Thân kiếm lóng lánh nhẹ nhẹ ngân quang, cái này ngân quang cũng là mang theo âm lãnh hàn khí. Tay phải trực tiếp đem rút ra thân kiếm, lần nữa đưa vào vỏ kiếm. Hai mắt nhìn thẳng lần này khắc Uchiha Tajima. Nói rằng, là muốn huấn luyện chúng ta sao? Hoặc là để cho chúng ta trở thành ninja, sau đó lên chiến trường sao? Theo ngôn ngữ, Kagesu lộ ra một tia ánh mắt khinh bỉ. Cái này phút chốc Uchiha Tajima cũng là nhướng mày. Nói rằng, Kagesu, ngươi là ở khinh bỉ ninja sao? Giọng nói cực kỳ nghiêm khắc. Dường như thời khắc này Uchiha Tajima cực kỳ sinh khí. Thế nhưng đối với lần này, Kageyu khóe miệng lại là khinh thị nụ cười, nói rằng, ninja, nói cho cùng không phải là nắm giữ chakra người sao, sở hữu giả cường đại chiến lược người. Sau đó những người này cũng là vì những cái này nhàm chán quốc gia tranh đấu đi chiến đấu, đi chém giết, chỉ dựa vào lấy một chút xíu kim tệ, phải đi chiến đấu. Cái kia cần gì phải không phải trực tiếp đem những cái này quốc gia giết chết. Sau đó cướp đoạt những thứ này quốc gia. Đây chẳng phải là tới nhanh hơn. Nhưng là khi Kagesu nói xong, Uchiha Madara cũng là lôi kéo Kagesu góc áo. Bất quá đối với Uchiha Madara ám chỉ, Kageyu cũng là không quan tâm. Hai mắt nhìn thẳng thời khắc này Uchiha Tajima. Thời khắc này Uchiha Tajima, sắc mặt âm hàn, dường như có thể chảy nước giống nhau. Hai mắt lạnh lùng nhìn Kagesu, ở nơi này phút chốc, Uchiha Tajima trực tiếp giơ tay phải lên, hướng về Kagesu phiến tới. Thế nhưng cái này một khắc Kagesu cũng là hai mắt lộ ra một đạo tinh quang. Hơi lui về phía sau một bước. Uchiha Tajima tay phải trực tiếp phiến đến rồi chỗ trống. Kageyu cảm nhận được cái kia đầu ngón tay mang theo kình phong. Cái này kình phong thổi lên Kagesu mái tóc. Bất quá lúc này Kagesu vẫn như cũ không có thay đổi chính mình khinh bỉ hai mắt. Kagesu bên cạnh Uchiha Madara cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói rằng, phụ thân đại nhân, xin đừng trách tội Kagesu. Kagesu chẳng qua là bởi vì thông minh nghĩ hơi nhiều. Bất quá cái này một khắc Uchiha Tajima cũng là trực tiếp quát lên. Madara, cho ta cái này đứng lên. Đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi cũng không cần vì ngươi Kagesu cầu tình. Sau khi nói xong, trực tiếp kéo Uchiha Madara. Sau đó hai mắt lộ ra ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn thẳng cái này Kagesu nói rằng, ninja phải có ninja quy củ. Chúng ta ninja thời kỳ vâng theo ninja quy củ. Đây là ninja không thể không tuân theo quy định. Nếu không, chúng ta liền vũ nhục ninja tiếng xưng hô này. Biết không, ta muốn nói cho ngươi biết. Quên ngươi những ý nghĩ này. Thật tốt trở thành một cường đại ninja. Ở trên chiến trường tuôn ra danh hào của ngươi. Trở thành một người người kính ngưỡng Uchiha. Bất quá Kagesu vẫn không có cải biến chính mình ánh mắt khinh bỉ. Sau đó quát lên, ta chỉ tin tưởng, nhân định thắng thiên, thực lực quyết định tất cả. Cái này thế giới cường giả vi tôn, đã có người chế định ninja quy củ. Ta đây phải đánh phá cái này quy củ, sau đó làm lại chế định quy củ, làm lại quy củ để thay thế cái này mục nát quy củ. Cái này phút chốc Kagesu trong hai mắt để lộ ra một tia cuồng nhiệt tinh mang. Cái này một khắc Uchiha Tajima hai mắt cũng là xuất hiện lửa giận. Hung hăng nhìn Kagesu, bất quá lúc này Kagesu đệ đệ Uchiha Miizuki nhưng là đối với lấy Kagesu để lộ ra sùng bái hai mắt. Mà Izumi Gin cũng giống như vậy. Thậm chí ngay cả thời khắc này Uchiha Madara trong hai mắt cũng để lộ ra một tia cuồng nhiệt. Thế nhưng những ánh mắt này lại càng làm cho thời khắc này Uchiha Tajima sinh khí. Hai mắt dường như toát ra như hỏa diễm. Quát lên, các ngươi là Uchiha nhất tộc. Đã định trước sẽ trở thành một cái ninja. Ngươi cái loại này bẩn thỉu tư tưởng phải vứt bỏ. Các người miễn là dựa theo nhiệm vụ thật tốt chiến đấu là được. Thế nhưng cái này phút chốc một giọng nói lại xuất hiện. Một cái mỹ lệ thân hình xuất hiện ở Kagesu trong hai mắt. Sau đó đi thẳng tới Kagesu bên người. Ôn nhu hướng về phía Kagesu cười. Sau đó nói rằng, ta tiểu Kagesu thật là lợi hại. Lại có vĩ đại như vậy lý tưởng đâu. Mụ mụ ủng hộ ngươi. Không cần phải xen vào ba ba ngươi ý tưởng, miễn là vâng theo tâm của chính mình là được. Nói xong lần nữa vỗ vỗ Kagesu đầu, sau đó hai mắt hướng về phía thời khắc này Uchiha Tajima chừng. Trong nháy mắt Uchiha Tajima ỉu xìu, liền vội vàng nói rằng, tính toán một chút, ta hiện tại bắt đầu giáo dục các ngươi làm sao sử dụng kiếm, cùng một ít trụ cột thể thuật. Sau khi nói xong, Uchiha Tajima cũng là nhìn thời khắc này Eiko nói rằng, Eiko ngươi xem ta muốn huấn luyện bọn nhỏ, ngươi chính là đi về trước đi. Nói xong hướng về phía Kagesu đời này mẹ đẻ Kagesu quyến rũ cười cười. Lúc này mới đem Kagesu mẫu thân Eiko khuyến đi, chỉ để lại lúc này vẻ mặt khó chịu Kagesu bốn người. Cùng với Uchiha Tajima. Sau đó cái này phút chốc, Uchiha Tajima đã bắt đầu giáo dục Kagesu bốn người tu luyện thế nào. Thế nhưng Uchiha Tajima nhưng không biết, Kagesu mới vừa cái kia mấy câu nói cũng là sâu đậm lưu tại ba người trong lòng, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Miizuki, cái kia trong lòng đối với Kagesu lời nói quả thực vô cùng nhận đồng. Nguyên do bởi vì cái này tử vong cực cao thế giới. Nhất là nhi đồng tử vong càng là vô số kể. Cái này phút chốc ba cái hài tử nhưng trong lòng thì đem. Một câu kia người mạnh là vua sâu đậm ghi tạc trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.